Chiến Long Vô Song, chương 1201, chương 1193. Góc truyện audio.com. Chấm, bọn họ trước kia là thiếu soái dẫn dắt. Thiếu soái là ai? Chiến thần Hoa Hạ, là tồn tại khiến cho cường giả toàn cầu nói chuyện liền biến sắc. Là thần tượng trong lòng các tướng sĩ quân Bắc Cảnh, trên dưới quân Bắc Cảnh đều là binh lính trung thành của thiếu soái. Hiện tại thiếu soái bị cách chức, tên không nhìn rõ mặt, cũng không biết từ xuất hiện đâu làm tổng chỉ huy. Những lão binh thân kinh bách chiến bọn họ có thể chịu phục sao? Ngụy Diên đương nhiên nhìn thấy dáng vẻ này của Hỗ Báo Doanh. Anh ta lại giả vờ không nhìn thấy, trên mặt mang theo một nụ cười ngây ngô, bộ dáng trung hậu. Trần Ninh nhìn Ngụy Diên, lại nhìn Hỗ Báo Doanh, cuối cùng ánh mắt nhìn thoáng qua sư phụ là Ngụy Diên. Sau đó, khóe miệng anh hơi nhếch lên, thản nhiên nói: "Ngụy tướng quân, sư đoàn 113 anh phụ trách coi như phù hợp quy củ. Nhưng Hỗ Báo Doanh độc lập của anh có chút thú vị." Ngụy Diên nhếch miệng cười nói: "Đại đô đốc, đám tiểu tử hỗn đản Hỗ Báo Doanh tôi, ngoại trừ đánh giặc, cái gì cũng sẽ không. Nếu ngài nói xếp hàng đi đúng hướng, có thể ngay cả bộ đội thông thường bọn họ cũng không sánh nổi. Nhưng nếu ngài nói lên trận giết địch, vậy bọn họ một người chống lại 10 người. Trần Ninh cười cười, chỉ biết đánh giặc thì không được. Đừng quên, quy tắc đầu tiên của quân nhân chính là tuân theo mệnh lệnh. Ánh mắt Ngụy Diên xoay tròn hai vòng, cười nói: "Đại đô đốc ngài yên tâm, Hỗ Báo Doanh, còn có sư đoàn 113, còn có thuộc hạ, nhất định phục tùng theo bất kỳ mệnh lệnh của đại đô đốc." Trần Ninh gật gật đầu. "Rất tốt, tiếp tục đi, tôi sẽ xem ở nơi khác." Trần Ninh nói xong, dẫn theo Điền Trừ cùng Bát Hỗ Vệ, liền chuẩn bị rời đi. Đám người Hỗ Báo Doanh kia ngây ngắn cả người. Đều nói quan mới nhậm chức ba đám lừa. Tục ngữ, quan mới lên chức, làm ra 1, 2, 3 việc để tỏ rõ tài cán, quyết tâm, đạo đức, vì dân vì nước này nọ. Muốn tỏ uy phong, lập uy, khiến quần chúng phục, giống như đốt lên mấy đống lửa vừa sáng vừa nóng. Thu hút mọi người đều thấy, những người bọn họ cố ý trước mặt đại đô đốc, bày ra bộ dáng cả lơ phất phơ. Như thế nào đại đô đốc không nổi giận, không nhân cơ hội thiết lập uy nghiêm của đại đô đốc một chút. Phải biết rằng, bọn họ liền ngóng trông đại đô đốc tìm bọn họ phiền toái. Sau đó bọn họ tính toán dựa vào thực lực đụng chạm, dựa vào thực lực làm cho đại đô đốc mất mặt. Hiện tại đại đô đốc lại cứ như vậy đi. Chẳng lẽ đại đô đốc mà cấp trên phái tới, thật sự là một quả hồng mềm. Lúc này Ngụy Diên mở miệng hô: "Đại đô đốc chờ một chút." Trần Ninh dừng bước, nhìn đám người Ngụy Diên: "Ngụy tướng quân còn có việc?" Ngụy Diên nhếch miệng cười nói: "Kỳ thật cũng không có gì. Bộ hạ của tôi đối với thực lực của đại đô đốc rất tò mò, muốn học hỏi, phải không mọi người?" Trần Ninh còn chưa nói gì, đội trưởng cảnh vệ Điền Trừ bên cạnh đã đứng ra, tức giận trách mắng: "Ngụy Diên, anh đây là lời gì? Các người dám nghi ngờ thực lực của đại đô đốc, còn dám vô lễ đối với đại đô đốc, trước mặt đưa ra khiêu chiến." Ngụy Diên nhếch miệng cười ngây thơ: "Các huynh đệ tò mò thực lực đại đô đốc mà thôi. Muốn thấy kiến thức uy phong của đại đô đốc, nếu như đại đô đốc để ý, thuộc hạ nhận lỗi với đại đô đốc. Vừa rồi liền xem như thuộc hạ đánh giấm là được rồi. Hỗ Báo Doanh, còn có sư đoàn 113, hơn 1 vạn tướng sĩ, đều nhìn chằm chằm Trần Ninh. Thậm chí các tướng sĩ khác cùng với bộ đội ở xa xa cũng có ánh mắt khác thường." Trần Ninh nhìn Ngụy Diên nhìn như ngây thơ, lại nhìn những binh sĩ Hỗ Báo Doanh ánh mắt tràn ngập khiêu khích, có vẻ đặc biệt kiêu ngạo khó thuần. Anh khẽ cười nói: "Vậy được rồi, sắp lên chiến trường rồi. Thuật chiến đấu trong quân đội là công việc cơ bản của mỗi binh sĩ. Ngụy tướng quân, Nếu không hai chúng ta sẽ cho các huynh đệ của Hỗ Báo Doanh còn có sư đoàn 113. Chứng minh một chút diễn tập chiến thuật chiến đấu trong quân đội như thế nào. Ngụy Diên nghe vậy sửng sốt. Chọt, trong mắt anh ta có ý cười nồng đậm. Nhếch miệng cười nói. Được rồi, Đại Đô Đốc muốn trình diễn chiến đấu thực chiến trong quân đội cho đám tiểu tử Hỗ Báo Doanh này. Vậy thật sự là quá tốt. Nhưng, thuộc hạ tay to chân tráng. Lực lượng lớn, thực chiến không có trọng lượng. Làm không tốt còn có thể làm tổn thương Đại Đô Đốc. Tôi thấy vẫn là nên chọn một hai binh sĩ tệ nhất từ trong Hỗ Báo Doanh của tôi cùng Đại Đô Đốc diễn luyện một chút đi. Trong lòng Ngụy Diên nghĩ, hừ, tuy rằng diễn tập là anh đưa ra, tôi cũng rất muốn đánh anh một trận, nhưng tôi thân kinh bách chiến, lực lượng lớn, lúc thực chiến không khống chế được lực lượng tốt, đánh anh bị thương, sau đó thì tôi xui xẻo rồi, vẫn nên để một binh sĩ Hỗ Báo Doanh đánh với anh. Đánh bại anh cũng mất mặt ném đến nhà bà nội. Hơn nữa không có cách nào tìm tôi nổi giận. Trần Ninh nào không biết tâm tư trong lòng Ngụy Diên. Lúc muốn nói có thể khiến tôi bị thương thì anh có bản lĩnh trong Hỗ Báo Doanh. Một nam tử cao lớn mặc quân phục thiếu tá giơ tay lên. Lớn tiếng báo cáo. Báo cáo Đại Đô Đốc. Báo cáo Ngụy tướng quân. Thuộc hạ là Trần Trung. Cách Chương.